Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581. Chương 581: Mua máy truyền hình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người khác có bắt hay không bạch. Nhãn xem cái quần thể này Vạn Phong không biết, dù sao hắn bảo đảm sẽ không dùng bạch nhãn đi đối đãi cái quần thể này, mà là dùng nhiệt tình mặt mày vui vẻ đối với bọn họ biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Những cái kia có chút cấp bậc giày thể thao đều là những thứ này đến từ thành phố lớn người lấy đi. Vạn Phong dĩ nhiên muốn mặt nở nụ cười hoan nghênh. Những người này đến vậy gia tăng hắn đồng hồ điện tử ra lượng hàng. Có lúc một lần ra hàng số lượng đều là mấy trăm khối. Giống như Tưởng Minh bây giờ nhập hàng đã chăm chỉ nhập hàng. Lại cũng không phải một lần cầm 10 khối 8 khối tiểu đả tiểu nháo. Đồ chơi này kết quả mang đến cho hắn nhiều ít lời. Chính hắn vậy không nói rõ ràng. Dù sao hắn tiền gửi ngân hàng đã vượt qua 200 ngàn. Hắn bảo bối kia thiết trong dương đều là một bó một chói tiền. Hắn cũng lười phải đi đếm. Hơn nữa hãng may quần áo và xưởng giày cùng với xe ủi đất Huê Hồng. Hắn bây giờ chỉ sợ không có 300 ngàn vậy không kém bao nhiêu. Ban đầu bị hắn thu máy cassette, hắn lại bắt đầu luyện chế. Dù sao hắn vậy muốn mở ra, coi như bị bắt, chẳng qua ngồi 1 năm 2 năm. Hắn bây giờ còn chưa trưởng thành, nói không chừng liền 1 năm 2 năm cũng không cần. Không bắt được không phải kiếm sao. Cái này thị trường nếu như hắn không chiếm lĩnh làm không tốt qua mấy ngày liền bị người khác chiếm. Lĩnh, bất quá lúc này cũng không đều là mộc đầu cái hộp, mà là nhiều một chút nhựa vỏ ngoài máy cassette. Hắn tốn chừng mấy ngàn mua máy ép nhựa, tổng không thể đương ra cái xem đi. Đem Hà Vĩnh Lợi cho hắn một cái đơn giản cách điều chế không ngừng thí nghiệm. Hắn rốt cuộc tìm được một cái lý tưởng nhất phối hợp phương án. Sản xuất máy cassette vỏ ngoài cứng rắn phong phú, đem tạp âm hạ xuống đến nhỏ nhất. Hơn nữa ở bề ngoài so mộc đầu hộp nhiều dễ nhìn, nhưng là âm thanh liền kém hơn mộc đầu hộp máy cassette. Vật này muốn tiến vào trung tâm thương mại quầy thì nhất định phải được có quốc gia chứng nhận. Nếu không bây giờ chỉ có thể lén lén lút lút đi giao hàng. Vạn Phong kế hoạch sang năm cùng năm 81 số 1 văn kiện gió qua vừa qua. Để cho Trương Hải lấy tập thể danh nghĩa tiến hành chứng nhận. Chỉ sợ chỉ cho phép ở huyện Hồng Nhai trong thương trường tiêu thụ cũng được. Khi đó có bản hắn sẽ không sợ. Hạ Thu Long rốt cuộc không có bán hạnh phúc mô tô. Hàng này đi qua nghĩ cặn kẽ rốt cuộc mua một máy xe 4 bánh. Mà là cao phối bản. Coi như mùa thu thu mùa đi qua. Xe ủi đất lượng tiêu thụ cũng không có hạ xuống. Bởi vì năm nay mùa đông toàn tỉnh đã toàn bộ bắt đầu mở rộng liên sinh nhận thầu đến hộ. Những thứ này mô hình nhỏ xe ủi đất vậy bắt đầu đưa tới nông hộ chú ý. Nếu như không phải là quốc gia tạm thời không cho phép người mua xe ủi đất, nói không chừng xe ủi đất đã đầy phố chạy. Vạn Phong cũng không vì là xe ủi đất tốt đẹp lượng tiêu thụ cũng không nhốt thêm lòng nó. Ngược lại vẫn là ném vào cực lớn nhiệt tình đối với xe ủi đất tiến hành thăng cấp. Hắn từ đời trước thấy qua vô số xe ủi đất nhà xe kiểu dáng bên trong lựa chọn một khoản đẹp mắt nhất kiểu dáng đưa vào sản xuất, cho một số gia xưởng xe ủi đất cài đặt buồng lái. Đồng thời cũng cho bộ phận xe ủi đất đi trước lương đổi thành mang 2 tổ tiểu lò xo cung bản giảm. Chấn bản đầu xe. Hơn nữa hắn còn thông qua một ít bộ kiện mình sản xuất. Còn lại bộ kiện mua phương thức chỉnh hợp làm ra thích hợp xe 4 bánh xe ủi đất sử dụng cái bơm hơi. Cho một số sau ra sân xe ủi đất hợp với thắng hơi trang bị. Bây giờ đã chính thức đổi tên kêu bột hải sông nhân nột xe ủi đất nhà máy nguyên hoa hậu hãng cơ. Giới trong sân đã mấy khoản xe ủi đất đầu và 2 loại kéo xe cung cấp khách hàng lựa chọn. Cái này mấy loại biến hình xe ủi đất mặc dù đắt mấy trăm nguyên, nhưng cũng không tệ lượng tiêu thụ. Hạ Thu Long liền không để ý quốc gia không để cho người mua xe ủi đất cái này bộ. chẳng những mua hơn nữa còn mua một cái trước đầu đội giảm chấn phía sau mang buồng lái có toàn bộ. Thắng hơi cao phối bản, dùng hắn nói mô tô mới có thể kéo bao nhiêu thứ. Hắn mở xe bốn bánh đến Hoa Hậu kéo một lần hàng đã mấy ngày không cần tới nhập hàng. Bây giờ Hạ Thu Long xe bốn bánh lên liền sắp xếp 100 mấy chục đôi giày và một túi trang phục. Tân Lị bây giờ mua bán liền rất lớn. Một ngày đã có hơn 1000 nước chảy. Hạ ca, trở về nói cho tẩu tử dù sao cũng chú ý một chút. Đừng bị bắt điển hình. Phương Nam hiện đang đả kích đầu cơ trục lợi nhưng mà gắng gượng nghiêm. Biết, chúng ta sẽ cẩn thận. Ngươi không phải muốn mua máy truyền hình sao? Ngũ giao hóa cửa hàng hôm qua đã hàng tới. Hơn 500 nguyên hình như là ba dương vẫn là ngày lập không nhớ. Dù sao đều là quỷ tử. Máy truyền hình rốt cuộc xuất hiện ở Hồng Nhai cửa hàng tổng hợp Vạn Phong. Đi tìm Trương Hải, nếu như đặt ở 2 tháng trước hắn sẽ tự mình bỏ tiền mua máy truyền hình. Nhưng là bây giờ hắn đã giảm cầm liền mình huê hồng so quy định. Số tiền này nên để cho tập thể móc, nói sau tập thể bây giờ nhưng mà có rất nhiều tiền. Cái này 2 cái ánh trăng là xe ủi đất liền bán đi hơn 150 chiếc. Trương Hải hàng này rốt cuộc đi đem tiền vay còn. Cho dù như vậy trong tài khoản vẫn còn có hơn 100.000 vốn. Mặc dù những thứ này đều ở đây nguyên vật liệu lãnh vực bên trong lưu thông. Nhưng mua 2 chiếc máy truyền hình tiền vẫn phải có. Đại đội phòng giải trí là nhất định phải có một máy truyền hình. Địa phương còn lại có hay không Vạn Phong ngược lại là không làm sao để ý. Còn như chính hắn còn không có chuẩn bị mua. Màu sắc rực rỡ màn ảnh lớn hắn đều không yêu xem. 12 tấc tivi trắng đen hắn càng không có hứng thú gì. Đối với mua máy truyền hình Trương Hải không có biểu thị phản đối. Từ trong tủ sắt cầm ra 600 đồng tiền liền ngồi mô tô đến huyện thành. Ngũ giao hóa cửa hàng trước dùng như biển người để hình dung cũng không là kỳ. Đều là máy truyền hình gây ra họa. Máy truyền hình lần đầu tiên tiến vào cái này dọc theo biển thành nhỏ. Nơi này có người biết máy truyền hình, nhưng lại có tương đương một nhóm người còn không biết máy truyền hình vì vật gì. Những người này tụ tập ở nơi này chính là vì máy truyền hình mà đến. Đương nhiên lớn đa số người đều là ở chỗ này xem náo nhiệt. Dẫu sao một máy truyền hình hơn 500 nguyên không phải ai cũng mua nổi. Là một máy truyền hình chói đỏ vải theo tiệm kinh doanh bên trong bị mang lúc đi ra. Mọi người sẽ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tựa như đó là chính bọn họ mua như nhau. Mặc dù 520 nguyên giá cả đắt tiền, nhưng vẫn không ngừng có máy truyền hình bị người mua đi. Những thứ này có thể mua nổi máy truyền hình phần lớn đều là cán bộ cấp bậc người hoặc là lạc cấp. Bậc cao công nhân bình thường và nông thôn người dân cũng chỉ có xem được một phần mà. Vạn Phong và Trương Hải chen vào cửa hàng tìm được Giang Trác Tú. Lão Giang, mua máy truyền hình sẽ không cũng phải phiếu đi, Vạn Phong lo lắng hỏi. Nếu như muốn phiếu hắn cũng không có. Chính là Hắc Thị bây giờ cũng không khả năng có máy truyền hình phiếu. Giang Trác Tú lắc đầu, không muốn phiếu. Nhưng là mua màu sắc thật giống như phiếu, các người có màu sắc. Giang Trác Tú lắc đầu, không có. Nghe nói qua 2 năm mới có. Vậy ngươi nói màu sắc làm gì? Nếu không muốn phiếu, Trương Hải lập tức bỏ tiền để cho Giang Trác Tú cho mua một máy. Người ta mua máy truyền hình còn cột đỏ vài. Vạn Phong và Trương Hải cái gì vậy không cột cứ như vậy mang đi ra. Cũng không phải là mua xe cột đỏ vải vì trừ ta. Mua máy truyền hình cột đỏ vải có cái thí dụng. Người xung quanh ném tới ánh mắt hâm mộ. Chỉ có máy truyền hình không dây anten không thể được. Vạn Phong không biết Hoa Hậu cách tivi truyền tin chiếc có xa lắm không. Nếu như không mua dây anten trở về không thu được chiếc còn tự mình ra tay làm. Lại đi vào mua dây anten sau đó. Hai người nhô lên đột nhiên trở về Hoa Hậu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.